Nếu như không phải có tin tức xác thật chứng minh là đúng An gia đại tiểu thư đoạn thời gian trước bị trọng thương, hắn căn bản sẽ không để cho con đi tìm để thập cục thiếu niên kia phiền toái. Toàn thịnh thời kỳ An Nguyệt phi thường đáng sợ, liền hắn cũng không phải đối thủ, cho dù hôm nay bị thương, thắng bại như trước khó liệu. Hôm nay đúng là thịnh thế, thế giới võ đạo tại yên lặng bách niên sau rốt cục nghênh đón lại một thiên tài xuất hiện lớp lớp đại tranh giành chi thế. Các nước vương bài bộ đội cùng ẩn nấp dân gian cao thủ trẻ tuổi tầng tầng lớp lớp. Bọn hắn bạo long đặc chiến đội có chiến long danh xưng là Pon, đối thủ cũ An Phơ Tinh Anh trong liên minh nghe nói cũng xuất hiện một cái không kém hơn hắn cao thủ trẻ tuổi. Còn có kỵ sĩ bàn tròn Kinh A Thơ, hắn quan môn đệ tử tuổi còn trẻ, nghe nói đã nghênh đón thiên nhân bình chướng, một khi vượt qua lại là một cái mạnh mẽ đối thủ. Còn có Thần Phong, Man Quân, Xấu Tiểu Tử, Răng Nọc Vân, vân. Đợi một tí, Tinh Anh bộ đội đều có người trẻ tuổi có ngọn, có thể đoán trước tương lai thế giới võ đạo cách cục sẽ là quần hùng cũng khởi trạng thái. Ai có thể trở thành cường giả bên trong đích cường giả, ai có thể thành tựu vương trong chi vương vinh quang. Tại hôm nay thời đại này, muốn thông qua chiến tranh xưng bá thế giới đã không thực tế, hơn nữa đang cùng bình lý niệm xâm nhập nhân tâm hiện tại. Bộc phát đại quy mô chiến tranh thổ nhưỡng cũng đã không có. Bởi vậy lực lượng quân sự tại rất lớn trình độ bên trên chỉ có thể với tư cách một loại uy hiếp. Tại chư cường quốc đều có được vũ khí hạt nhân mà không có thể động dụng điều kiện tiên quyết, chính thức thắng bại tay vòng vo một cái vòng lớn sau hay vẫn là về tới nguyên điểm. Sự thật tựu là như thế, quốc gia nào vương bài bộ đội càng mạnh hơn nữa, quốc gia nào đỉnh cao cường giả nhân số thêm nữa, có thể xưng hùng thế giới. Đại thế đã đến ra. Thân là Bạo Long đặc chiến đội đội trưởng, hắn biết rõ rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Cái này một hai năm ra, thế giới võ đạo bên trong chẳng những cao thủ trẻ tuổi như măng mọc sau mưa giống như sông ra, liền một ít thành danh đã lâu đại quyền sư cũng nhao nhao đột phá cổ trai không hề lánh đời, hoặc bị thế giới các quốc gia vương bài bộ đội mời chào, hoặc gia nhập tất cả đại đạt trình độ cao nhất thế lực. Hắn có một cái dự cảm, có lẽ qua không được bao lâu, thế giới cách cục liền đem nghênh đón một cái một lần nữa tẩy bài cơ hội. Các nước tầm đó ai có thể bắt lấy kỳ ngộ ngang trời quật khởi, ai hội như vậy trầm luân rất khó đoán trước. Hắn có thể làm được tự là hết sức tăng lên Bạo Long đặc chiến đội thực lực, không đến mức tại đây một cái đại tranh giành chi thế trong bị người khác kéo xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, nhạc phụ tương lai cùng tương lai con rể. 1. Tại Los Angeles, thần bí người Hoa công phu thiếu niên khiến cho dư luận càng ngày càng nghiêm trọng. Địa phương truyền thông tuy nhiên nhận lấy An gia cảnh cáo không hề ngăn cửa, nhưng hiển nhiên không muốn buông tha cái này có thể làm cho bọn hắn báo chí lượng tiêu thụ gấp bội đại tin tức. Vì vậy Trần Thần sinh hoạt tựu triệt để bạo lộ tại công chúng trong tầm mắt. Mỗi sáng sớm, đem làm hắn bắt đầu sớm rèn luyện, vây quanh thị trấn nhỏ luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ lúc, chắc chắn sẽ có vài khung máy chụp ảnh tại một chỗ hẻo lánh ở bên trong xuất hiện tạch tạch tạch tự là ba cái chụp hình, đem làm hắn tập thể dục hoàn tất trở lại An gia trang viên luyện khí đánh quyền lúc mặt bát phương lại hội dựng thẳng lên vài khung camera, đem từng cử động của hắn toàn bộ làm bản sao. Vừa mới bắt đầu, Trần Thần thật sự có chút ít không thói quen sống ở người khác nhìn chăm chú phía dưới, nhưng nước Mỹ không giống với Hoa Hạ địa phương tựu là nó cởi mở cùng tự do độ. An gia thân là cấp thế giới hào phú, năng lượng to lớn không gì sánh kịp, nhưng là không thể cường hành ngăn cản truyền thông phóng viên tiến vào tái tư thị trấn nhỏ chụp ảnh, bằng không thì tại nơi này cường điệu nhân quyền, cực kỳ chống lại ý thức quốc gia sẽ khiến sóng to gió lớn. Cũng may Trần Thần thích ứng năng lực phi thường cường, tại súng dài pháo ngắn hà không được tự nhiên một hai ngày sau tự có thể làm được bỏ qua sự hiện hữu của bọn nó rồi. Mỗi ngày nên chạy bộ bỏ chạy bước, nên luyện khí đánh quyền tự luyện khí đánh quyền, nên cùng đại tiểu mỹ nhân đám bọn họ ra ngoài dạo phố tự dạo phố, nên thân mật lúc tự thân mật, mặc kệ bằng những cái kia báo chí mò mẫm ghi một trận, ta tự lù lù bất động. Vì vậy tại phối hợp của hắn xuống, Los Angeles, phần đông truyền thông tòa soạn báo nhao nhao đăng xuất cực kỳ đoạt người nhãn cầu tin tức. Ví dụ như hắn cử động thạch cổ đánh bóng khí lực, những cái kia báo chí sẽ nói người Hoa thiếu niên trời sinh thần lực, dơ lên cá mập lớn xa không là cực hạn. Ví dụ như hắn tại Mai Hoa Thung bên trên đánh quyền, những cái kia báo chí sẽ nói thần bí thiếu niên tinh thông cung FU, tiến quân ảnh đàn sẽ là kế tiếp. Ví dụ như hắn và An Nguyệt bọn người đi ra ngoài chơi, những cái kia báo chí sẽ nói hào phú hoa tâm đại thiếu hài hòa đẹp đẽ bầy du, mỹ phụ thiếu nữ cái đó một cái mới là hắn yêu nhất. Ví dụ, tại một tuần này ở bên trong, Trần Thần cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ tại Los Angeles so bất luận cái gì Hollywood đại minh tinh còn cao, hết lần này tới lần khác có người còn trợ giúp. Ví dụ như chung kết quyết tái một đêm kia một cái khác người trong cuộc xa khuê nhí. Ninh Tửu đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn lúc nói lúc ấy hắn tại bị dơ lên sau cảm giác cái kia người Hoa thiếu niên căn bản cũng không có như thế nào phát lực. Còn nói hắn là thứ công phu mê, muốn bái sư học nghệ. Còn có đêm đó ngồi ở phía sau hắn mấy cái nữ minh tinh, không hẹn mà cùng đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói đúng hắn thập phần mê muội, muốn mời hắn cùng một cái mỹ diệu ban đêm. Những này danh nhân ngôn luận không thể nghi ngờ đưa hắn chỗ hình thành nhiệt độ triệt để điểm bạo. Trong khoảng thời gian ngắn hắn đột nhiên đã trở thành Los Angeles truyền thông tân sủng, đã trở thành Los Angeles người chú ý tiêu điểm, cũng nắm cỗ này dậy sóng phúc. Tại Trần Thần đi vào An Gia Trang Viên một tuần sau hôm nay, hắn rốt cục gặp được nghe nói tin tức sau theo Aina gấp trở về nhạc phụ tương lai. Có thể sinh ra An Nguyệt cùng An Bảo Nhi cái này đối với khuynh quốc khuynh thành hoa tỷ muội nam nhân tự nhiên là khí vũ hiên ngang tuấn tú lịch sự. Trần Thần bái kiến rất nhiều tướng mạo đường đường lão nam nhân, ví dụ như Tạ Thành Quốc cùng Tô Bá Nam. Bọn hắn xuất thân màu đỏ thế gia, trời sinh có một lượng quý khí, hơn nữa làm quan nhiều năm, trên người mang theo một phần uy nghiêm cùng trang trọng. Khí độ bất phàm, An Nguyệt phụ thân tại dung mạo bên trên không so với bọn hắn mạnh bao nhiêu, nhưng hiển nhiên so với bọn hắn càng quý tộc khí tức. Mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động thuyết minh lấy ưu nhã, cao quý, thong dong cùng tự tin. Đây là một cái phi thường xuất chúng, phi thường chói mắt trung niên nam nhân, trên người hắn có một loại tự nhiên lực tương tác, lại để cho sở hữu tất cả nhìn thấy người của hắn trong lúc vô tình sẽ đối với hắn sinh ra hảo cảm. Trần Thần tin tưởng nam nhân như vậy cho dù thay đổi một thân trang phục. Ăn mày ngồi ở đầu đường ăn xin cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng mị lực của hắn. Người đi đường qua lại chỉ cần cùng hắn phiếm vài câu sẽ cam tâm tình nguyện hùng hồn giúp tiền. Càng làm người đố kỵ chính là, nam nhân như vậy lại còn là cấp thế giới hào phú An gia gia chủ. Có được lấy ngập trời quyền thế cùng phú khả địch quốc tài phú, có như vậy gặp may mắn điều kiện, không trách người ta tại sưu tầm một đôi hoa tỷ muội ngoài còn có được lấy vô số phong tình khác nhau tình phụ. An Bảo Nhi lén còn tức giận bất bình mắng cha mình là trên thế giới nát nhất người, nhưng thấy đến hắn về sau hay vẫn là nghe lời giống như con mèo nhỏ tựa như, chán tại trong lòng ngực của hắn làm nũng. An Tái Minh trêu chọc tiểu nữ nhi trong chốc lát về sau, đem ánh mắt chuyển rời đến ngồi ở hắn dưới tay trên người thiếu niên, thấy hắn chấn định thản nhiên, không quan tâm hơn thua, liền hơi gật đầu cười, đối với đại nữ nhi nói, ánh mắt của ngươi một mực rất không tồi, ta cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng hắn có thể hay không trở thành ta An gia con rể còn muốn xem gia gia của ngươi cùng các trưởng lão ý tứ. An Nguyệt thản nhiên nói, gia gia sẽ thích hắn đấy, về phần những trưởng lão kia, bọn hắn tốt nhất đừng có ý kiến gì, bằng không thì ta sẽ không để cho bọn hắn có ngày tốt lành trôi qua. An Tái Minh rất hiểu rõ đại nữ nhi tính tình, nàng tuyệt đối là cái loại này nói được làm được người. Chỉ cần là nàng nhận thức chuẩn sự tình, có rất ít người có thể thay đổi biến tâm ý của nàng. Trong nhà Túc Lão tuy nhiên có được tham dự biểu quyết gia tộc đại sự quyền lực, nhưng hiển nhiên cũng không có bị đại nữ nhi để vào mắt, dùng cổ tay của nàng cùng năng lực. Những trưởng lão kia nếu Trần Thần có chút khốn nghi hoặc nhìn thiếu nữ đẹp hỏi, như thế nào, chúng ta muốn cùng một chỗ chẳng lẽ còn muốn quá ngũ quan, chẳng lục tướng hay sao? An Tái Minh cười nói, bằng không thì ngươi cho rằng đâu này, ta An gia tiểu công chúa há lại tốt như vậy lấy hay sao? Nguyệt Nhi là cha ta định ra tương lai gia chủ, hôn nhân của nàng đối với ta An gia mà nói là kiện đại sự. Tuy nhiên chúng ta không bắt buộc nàng vị hôn phu xuất từ cùng ta An gia môn đăng hộ đối thế lực lớn, nhưng ít ra bản thân của hắn không thể không đạt được gì. Bằng không thì đừng nói trong tộc Túc lão không đáp ứng, ta cái này làm cha cũng không thể đem con gái gả cho một cái không nên thân gia hỏa. Trần Thần gãi gãi đầu, hướng thiếu nữ đẹp cười nói, nói như vậy không có một điểm bổn sự còn không lấy được ngươi đây này. Đừng lý những cái kia người bảo thủ, chuyện của ta tự mình làm chủ, bọn hắn đồng ý cũng thế, không đồng ý cũng thế, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta cái gì còn không sợ. An Nguyệt đem chính mình tay nhỏ bé đặt ở tiểu nam nhân lòng bàn tay, trong mắt đẹp nhu tình như nước. Thấy như vậy một màn, An Tái Minh rất là giật mình mở to hai mắt nhìn, trên thực tế đang nghe nói mình cái kia tính tình cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng với cũng không phải rất thân cận tiên tử con gái rơi vào bể tình về sau, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, biết con gái không ai bằng cha. An Tái Minh rất hiểu rõ chính mình đại nữ nhi, nhà đầu kia từ nhỏ tự cùng nữ hài tử khác không giống với, đem làm cùng năm tiểu nữ hài còn ưa thích chán tại cha mẹ dưới gối làm nũng lúc. An Nguyệt đã bắt đầu không sợ khổ không sợ tổn thương cần luyện võ nghệ rồi, nho nhỏ bộ dáng bất luận gió thổi trời mưa xuống thiên khổ luyện, mười ngón mài rách ra, máu tươi chảy dòng cũng không kêu một tiếng đau. Đem làm cái khác tiểu nữ hài tùy ý hưởng thụ lấy trưởng bối sủng ái, ngây thơ rực rỡ vô ưu vô lự lúc, nữ nhi của mình cũng đã cùng cái tiểu đại nhân tựa như bắt đầu đâu vào đấy cho mình quy hoạch tương lai. An Tái Minh nhớ rõ rất rõ ràng, tại con gái 6 tuổi sinh nhật ngày đó gia tộc tiệc tối lên, phụ thân của mình hỏi nàng nghĩ muốn cái gì lễ vật, cái này bé gái vậy mà nói hy vọng gia gia cấp cho nàng 10 ức đô la, nguyên nhân là nàng coi được quốc tế dầu thô xu hướng tăng, muốn tại kỳ hạn giao hàng trên thị trường chơi một chuyến. Trong nhà các trưởng lão đều cho rằng nàng đang nói đùa đều không cho là đúng, đúng vậy a. Một cái vừa đầy 6 tuổi tiểu nữ hài tử muốn tại phong hiểm thật lớn kỳ hạn giao hàng trên thị trường chơi, không bồi thường được khóc nhè mới là lạ chứ. Bất quá một năm về sau, đem làm con gái đưa trong tay thành phố giá trị gần 20 tỷ đô la dầu thô cổ phiếu bán đi, một lần hành động trở thành trên thế giới nhỏ tuổi nhất siêu cấp phú bà về sau, trong nhà không còn có người dám xem thường cái này nho nhỏ bộ dáng, như là như thế kỳ tích. Tại hắn cái này từ nhỏ tự không giống người thường trên người nữ nhi chỗ nào cũng có. Ví dụ như nàng tại 9 tuổi năm đó tự lấy được Harvard Đại học môn kinh tế chính trị thạc sĩ học vị. Ví dụ như hay vẫn là tại nàng 9 tuổi năm đó, đem làm gia gia của nàng tao ngộ nhân sinh hung hiểm nhất một lần ám sát. Bên người hộ vệ tất cả đều hy sinh, cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc. Là mình cái này con gái ra tay dùng thế sét đánh lôi đình xoắn giết sở hữu tất cả sát thủ. Ví dụ như nàng tại 10 tuổi năm đó tự thông qua cạnh tranh đánh bại so nàng đại nhất bối thúc thúc bá bá đám bọn họ, đã trở thành gia tộc tại Âu Đại Lục người chủ sự một trong. An Tái Minh có khi hội nhịn không được hoài nghi, như vậy yêu nghiệt thiên tài mỹ thiếu nữ thực chính là mình trùng. Vì thế, hắn còn đã từng đi làm qua thân tử xem xét. Cuối cùng tại xác nhận sau chỉ có thể đem đây hết thảy quy kết vi trời cao có An gia. T. Chương 543, nhạc phụ tương lai cùng tương lai con rể. 2. Đang nghe nói con gái đã có ý chung nhân về sau, An Tái Minh từng trước tiên phái người đi điều tra tương lai con rể chi tiết. Nhưng hắn hiểu rõ được càng nhiều lại càng không cách nào lý giải con gái lựa chọn. Tại hắn có lẽ, tựa như thần nhân tựa như con gái muốn tìm nam nhân. Cho dù tìm không thấy có thể xứng đôi người của nàng, ít nhất cũng nên tìm một cái hội toàn tâm toàn ý yêu nàng đấy. Nhưng hết lần này tới lần khác sự thật rất là vượt quá dự liệu của hắn. Tương lai con rể dĩ nhiên là cái phong lưu đa tình trùng. An Tái Minh bạch mình hoa tâm, lại không hy vọng tương lai con rể cũng hoa tâm. Làm người cha mẹ, ai hội nguyện ý nữ nhi của mình gả cho một cái không chuyên tình nam nhân. Khởi điểm hắn còn tưởng rằng con gái lần thứ nhất nói yêu thương bị người lừa gạt rồi,